Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Chiến Đô Flamingo. Cơ hồ ngay tại Lorin chặn đạo này sợi tơ chớp mắt, Đô Flamingo con mắt đột nhiên híp một cái, phát ra giống như ác ma như vậy gian ác tiếng cười. Phu phu phu phu, chờ ngươi lâu như vậy. Rốt cuộc tới a, Đô Flamingo tự hồ đã sớm ngờ tới Lorin không thể nào rời đi. Lộ ra một tia đăm chiêu nói. Ta đặc biệt từ tân thế giới chạy tới G9 chi bộ. Hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng a. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, giống như ác ma như vậy gian ác tiếng cười còn chưa rơi xuống. Cùng Lorin mũi kiếm đụng va vào nhau. Kia một đạo sợi tơ. Rốt cuộc không chịu nổi. Đột nhiên nứt toác ra, ông, theo sợi tơ đứt đoạn, một đạo hồng đại khí sóng, đột nhiên bao phủ bốn phương tám hướng, đem cách đó không xa hải quân hất người ngã ngựa đổ. Nhanh, cách xa nơi này, theo cái này sóng khí, Yukimura lớn tiếng la lên, còn lại hải quân chỉ là hơi chút sững sờ thoáng cái. Chính là hiểu ra tới, bọn họ ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Để cho Lorin phân tâm. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là lập tức đứng lên, hướng xa xa điên cuồng chạy đi. Mà cơ hồ đang lúc bọn hắn mới vừa chạy ra không xa thời điểm, chỉ nghe một đạo nhạt tuổi trẻ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cần gì phải nói nhiều nói nhảm, đánh đi. Nói xong, Lorin bước ra một bước, rơi vào căn cứ quảng trường kiên cố trên mặt đất. Ầm ầm, trong lúc đó, toàn bộ to lớn căn cứ quảng trường đều là chấn động mạnh một cái. Rất nhiều đồ lặt vặt sắt thép chấn động không dứt, mấy như địa chấn. Ầm, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt như giống như mạng nhện vết rách, chợt xuất hiện ở Lorin dưới chân, mà cả người hắn đã giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài. Không khí kịch liệt hỗn loạn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mấy chục mét khoảng cách tại Lorin dưới chân, chỉ là trong nháy mắt bước qua khoảng cách. Thú vị, Đô Flamingo hắc một tiếng, không chút hoang mang. Ngay tại Lorin tới gần trong nháy mắt, đột nhiên một cước đá ra. Một cước này, cũng không có dùng quả thực năng lực. Chính là bổ sung thêm trên Haki vũ trang ngạnh hóa sau. Thuần túy một cước đá ra. Bất quá, ở tại trên, lại thêm một cổ làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Phảng phất có thể làm vạn vật thần phục. Đối mặt Đô Flamingo ngang nhiên phản kích, Lorin sắc mặt bình tĩnh, bỗng dưng nhấc ngang thân kiếm, giống vậy triển lộ Haki vũ trang ngạnh hóa. Cùng với va chạm, hai người công kích cũng không tỏ ra như thế nào khoa trương, tuy nhiên cũng mang theo một cổ quân lâm thiên hạ, phảng phất vương giả như vậy khí tức. Khi này hai đạo khí tức đột nhiên đụng vào nhau thời điểm, ầm, hư không phảng phất truyền tới vô hình tiếng va chạm, chỉ thấy một đạo vô hình ba động, lấy Lorin kiếm làm ranh giới tuyến, nhanh chóng hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra. Căn cứ trên quảng trường rất nhiều cát bụi đá vụn, bị lăng không cuồn cuộn nổi lên, hóa thành bột, mắt trần có thể thấy khí thế ba động, giống như đợt sóng như vậy, trên không trung đụng chạm, tạo thành một đạo dài đến mấy trăm mét rãnh. Cái này rãnh tựa như rãnh trời như vậy, ngang tuyệt tại trước mặt hai người. Vậy mà thật có Haki bá vương. Đô Flamingo đồng tử chợt co rụt lại. Mặc dù đang thu góp tới trong tình báo nhắc tới một điểm này, nhưng Đô Flamingo vẫn là rất khó tưởng tượng. Một vị ở vào nặng nề quy tắc bên dưới hải quân, vậy mà cũng có thể giác tỉnh Haki bá vương. Bất quá, trước mắt một màn này chính là để cho hắn không thể không tin. Hai cổ Haki bá vương đều có một cổ quân lâm thiên hạ. Nhìn bằng nửa con mắt vạn vật cuồng bạo ý, điên cuồng đụng, thế muốn đem phía bên kia áp đảo. Bùng nổ một trận kịch liệt thanh âm, đùng đùng, giống như đầy trời hư vô lôi đình nổ vang. Rất nhiều hải quân nhìn xa xa một màn này trước đây chưa từng thấy kinh khủng cảnh tượng. Nhìn bên kia phảng phất bị chia nhỏ thế giới, đều là tâm thần chấn động, căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh. Cái này, là cái này, trong truyền thuyết Haki bá vương sao? chưa hề đi Water Seven, Yukimura thiếu tướng không khỏi rung động lên tiếng. Ầm ầm ầm, hư không sinh điện, nếu như thực chất khí thế điên cuồng va chạm, không có người nào sẽ lui về phía sau. Đây là vương giả chạm mặt, chỉ có thể có một cái người thắng. Haki bá vương, ngươi còn không đủ cách. A, Lorin một tay cầm kiếm, từng chữ từng câu bình tĩnh nói. Hắn mỗi nói một chữ, đạo kia thông thiên triệt địa rãnh lại hướng Doflamingo đến gần một điểm. Lorin nói đầy đủ câu nói, đạo kia rãnh trời gần như đã dán vào Doflamingo trên người. Toàn bộ căn cứ trên quảng trường đều phát hiện ra một mảnh lớn lên thổ hoang. Hiện ra phía dưới thổ địa, bụi mù đầy trời, đơn thuần Haki bá vương đương nhiên không làm được trình độ này. Nhưng, hai cổ Haki bá vương mâu thuẫn lại phảng phất không chết không thôi, tóe ra một cổ khiến cho mọi người đều chấn động theo lực lượng. Thân là một cái hải quân, vậy mà có thể có mạnh như vậy Haki bá vương, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Lông chim áo khoác ngoài theo gió mà đãng, Doflamingo trong đồng tử tà dị ánh sáng liên tiếp tăng vọt. Cái kia giác tỉnh vài chục năm Haki bá vương đụng vào Lorin Haki bá vương trên, cuối cùng kém một nước, bị Lorin ép không ngừng lùi lại. Có thể Doflamingo cuối cùng là cường giả đương thời, cũng không hốt hoảng, ngược lại như cũ lòng tin 10 phần. Túc Thế Tuyến, Doflamingo hơi nhún chân, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên bung ra, dường như muốn xé trời đất. Suy, theo Doflamingo chân đá Lorin thân kiếm, mũi chân hắn vị trí đột nhiên bắn ra 8 cái gần như trong suốt, đủ để chặt đứt sắt thép sắc bén sợi tơ, hướng Lorin càn quét mà tới. Một chiêu này có thể nói xuất kỳ bất ý, nếu là đổi thành giống nhau hải quân trung tướng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn trọng thương. Bất quá, Lorin chính là không chút hoang mang, phảng phất đã sớm ngờ tới một kích này đến, trực tiếp chính là dưới chân một chút, khống chế gió táp, thuấn thiểm trở ra, lui về phía sau trên đường. Bỗng nhiên một kiếm vung lên, hỏa kiếm, chiếm đoạt viễn cổ loại gấu mèo. Sau đó, hỏa phượng lại tiến hóa một mảng lớn. Lúc này Lorin vung ra hỏa diễm, đã giống như một đạo thông thiên triệt địa cột lửa một dạng cuồng bạo vô cùng. Không có bất kỳ dò xét, đối mặt Doflamingo loại địch nhân này, cũng căn bản không cần dò xét. Hừ, Doflamingo đã sớm làm tốt tình báo thu góp, tự nhiên không sẽ đối với Lorin bằng không chém ra hỏa diễm mà cảm thấy kinh ngạc. Cho nên hỏa diễm đánh tới, Doflamingo như cũ vẫn không nhúc nhích. 5 ngón tay đột nhiên vung lên, ngũ sắc tuyến, Doflamingo trước mặt hỏa diễm đột nhiên bị cắt tán, mà cùng lúc đó, cái này 5 cái sợi tơ, cũng là đột nhiên cùng Lorin kiếm đụng vào nhau. Loại dây này, chẳng những có vượt qua sắt thép độ bền bỉ, còn cụ bị một loại cực kỳ mạnh mẽ co giãn, cường độ không phải chuyện đùa. Keng, một tiếng vang nhỏ, Lorin kiếm tại 5 cái tuyến thượng lao qua, văng lên điểm một cái tia lửa. Mà lúc này Doflamingo đệ tam kích đã đến, hắn đưa cánh tay giơ lên, chợt xuống phía dưới vung lên hàng vô lại tuyến. Chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện 5 đạo đinh 3 trạng tuyến, từ trên hướng xuống hướng Lorin đầu xuyên qua mà tới. Hô, đối mặt cái này loại tinh tế có thể dùng cực mạnh xuyên qua lực sợi tơ, Lorin không có chống cự, mà là đạp chân xuống, đi lên gió táp trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Haki bá vương cường thì có ích lợi gì? Ta xưng bá toàn bộ thế giới ngầm, nhưng là cái này không thể chống đỡ thực lực a. Doflamingo ngắc đầu lên, ta cười nói, Lorin sắc mặt bình tĩnh, nói, như thế, tiếp ta một kiếm, hắn nói xong, bước ra một bước, rơi trên mặt đất, ầm ầm trong lúc đó. Kiếm mang tăng vọt, hư không đều dường như muốn bị xé nứt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.